Siêu cấp gen, chương 554, dã nhân cấp A, góc truyện audio.com. Dã nhân cấp A, dã nhân cấp A, ta cũng không nói là một mình ta trở về. Trần Phong nhìn đám dã nhân ở trước mặt. Chẳng lẽ ngươi, Khổng Bạch bỗng nhiên trừng lớn con mắt. Má ơi, cái tên điên này, vậy mà muốn dùng đại quân dã nhân công kích tổ chức thần bí. Nơi đó có thứ mà ta cần. Trần Phong lạnh nhạt nói ra, thế nhưng bằng vào đám dã nhân này chỉ sợ là không được. Khổng Bạch lắc đầu nói, dã nhân mặc dù có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng sức chiến đấu cao cấp lại gần như không có. Thuần một sắc cấp B, gặp phải chiến sĩ cấp A còn dễ nói. Nếu như không cẩn thận gặp phải cường giả siêu cấp A, đoán chừng hết thảy dã nhân đều phải bỏ mạng. Xét đến cùng, vẫn là do huyết mạch ảnh hưởng đến tương lai của dã nhân nhất tộc. Trần Phong cũng biết căn nguyên, Hùng Nhị làm loạn mặc dù có thể kéo dài một mạch dã nhân. Thế nhưng lưu lại đều là những tên có đầu óc tối giả. Muốn hạ thấp nồng độ huyết mạch, ít nhất còn cần phải trải qua mấy đời. Mà đám dã nhân này có tố chất thân thể quá cao. Một năm mới phát dục một lần, phải chờ quá lâu. Khổng Bạch lắc đầu, hơn nữa, còn có một điểm rất trọng yếu. Trần Phong chỉ có thể khống chế những dã nhân có huyết thống từ 10 trở lên, nồng độ huyết thống quá thấp. Hắn căn bản là không có cách khống chế. Đây mới là vấn đề lớn nhất, liên quan tới nồng độ huyết thống. Kỳ thật rất đơn giản, ấn ký của Hùng Nhị. Huyết thống càng cao thì lực khống chế càng mạnh. Quá thấp, coi như về sau thật sự sinh ra thiên tài, chỉ sợ cũng không đến lượt Trần Phong sử dụng, chờ đến khi bọn gia hỏa có trí tuệ cao được sinh ra. Bọn hắn có nghe lời hay vẫn còn là một chuyện khó nói. Điểm ấy không cần phải lo lắng, Trần Phong chỉ cười cười nói, về vấn đề khống chế. Ha ha, ngươi yên tâm, thứ tẩy não này, ta so với Bạch Tông càng thêm chuyên nghiệp. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, dùng một loại tẩy não như phương thức bán hàng đa cấp. Nếu như bắt đầu từ khi những dã nhân này còn bé, chỉ cần hắn không tự tìm đường chết, tỷ lệ phản loạn gần như là bằng không. Loại khống chế này, có lẽ so với ấn ký còn đáng tin tưởng hơn. Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, tố chất thân thể của dã nhân quá mạnh mẽ cho nên kỳ phát dục rất lâu. Có lẽ không phải là không có biện pháp giải quyết. Trong ấn tượng, hình như là có mấy loại thuốc thử gen có thể làm được. Đại ca, Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt phát mộng nói. Đây là dã nhân nhất tộc, không phải là trại nuôi gà. Ô má ơi, cái tên này nhất định là một tên gian thương. Lại còn muốn sử dụng thuốc kích thích. Khụ khụ, Trần Phong tằng hắng một cái. Chỉ là thuốc thử gen phát dục bình thường. Đó không phải là thuốc kích thích hay sao? Khổng Bạch trợn trắng mắt nói. Không phải, Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Nuôi gà là vì để lấy thịt, cho nên không thể sử dụng thuốc kích thích. Sẽ có hại đối với thân thể. Thế nhưng thuốc thử gen mà ta cho bọn hắn dùng, chỉ đơn thuần là để đề cao khả năng phát dục mà thôi. Hơn nữa thuốc thử gen lần này sẽ do ta đích thân cải tiến. Sẽ không có tác dụng phụ nào. Khổng Bạch, như vậy, sự tình tiếp theo sẽ đơn giản hơn. Làm như thế nào để cho đám dã nhân này nhanh chóng vui đùa ở trong bụi cỏ. Soạt, Trần Phong chế tác ra một loạt thuốc thử gen. Ví dụ như thuốc thử gen phát dục, đêm xuân tiết lại được tiến hành một lần nữa. Ví dụ như, một loại thuốc thử gen một phát ăn luôn mạnh mẽ nào đó. Ví dụ như, một ít thuốc thử gen thần kỳ nào đó, có thể cam đoan một lần sinh ba. Ví dụ như, một loại thuốc thử gen kích phát tiềm năng thân thể nào đó. Thứ này mỗi người chỉ có thể dùng sử dụng một lần. Đặc biệt chân quý, vốn là thứ được dùng vào lúc trọng thương sắp chết, có thể đem một người trọng thương sắp chết cứu trở về. Mà Trần Phong sau khi cho đám dã nhân này sử dụng, có thể khiến cho tốc độ sinh trưởng của dã nhân đề cao thêm mấy chục lần. Thế là, Khổng Bạch thấy trong vòng nửa tháng liền có các oát con dã nhân ra đời. Má ơi, cái này so với cho uống thuốc kích thích còn nhanh hơn. Khổng Bạch hoảng sợ nói. Nửa tháng, đây em mờ, nó xem như nuôi gia súc còn nhanh hơn a. Bình tĩnh, Trần Phong vỗ bờ vai của hắn nói. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cái gì? Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hắc hắc, Trần Phong chỉ cười hắc hắc. Thế là, ngày thứ hai, những oát con này sẽ chạy. Ngày thứ ba, những oát con này có thể đánh nhau. Ngày thứ tư, những oát con này đã có được trình độ cấp F. Ngày thứ năm. Ngày thứ bảy, những oát con này đã vọt tới cấp B, vô cùng kinh khủng. Khổng Bạch biết tốc độ trưởng thành của dã nhân rất nhanh. So người bình thường cao hơn không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng nhanh đến loại trình độ này, không khỏi có chút quá mức. 7 ngày, trưởng thành, chỉ có điều khiến cho người ta tiếc nuối là, ở bên trong những người này, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cấp B căn cứ theo cảm ứng của Trần Phong. Nồng độ huyết mạch của bọn hắn, vẫn như cũ là từ 10, trở lên, nồng độ đang dần giảm xuống. Trần Phong yên lặng phân tích, mà vào lúc này, đời dã nhân thứ hai đã bắt đầu sinh sôi. Nếu như nhất định phải có một cái tên gọi, thì đây được gọi là đêm xuân tiết thứ hai. Lại hơn nửa tháng trôi qua, Trần Phong cùng với Khổng Bạch yên lặng thu thập số liệu của đám dã nhân này. Một mạch dã nhân cũng ở trong một khoảng thời gian ngắn trở nên cực kỳ lớn mạnh. Thực lực trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần, mà một đời dã nhân mới, cũng trở nên càng ngày càng thông minh. Rốt cục, cũng có mấy dã nhân đột phá gông cùm xiềng xích, dường như có dấu hiệu bước vào cấp A, thành công. Trong lòng của Trần Phong mừng như điên. Cấp A, dã nhân cấp A, một chiến sĩ cấp A có đặc tính miễn dịch năng lượng từ 90. Trở lên, Trần Phong không cần nghĩ cũng biết, lực phá hoại của mấy cái tên này sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Thời đại mới của dã nhân, đã đến rồi, giống, đám dã nhân điên cuồng reo hò, cho dù một đời dã nhân mới được sinh ra này, bắt đầu suy tư Trần Phong làm như vậy là lợi hay hại. Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút tình huống của bộ lạc dã nhân lúc trước, so với tình huống của bộ lạc dã nhân hiện tại, bọn hắn liền hiểu, ở trong thời đại đặc thù, nhất định phải sử dụng thủ đoạn đặc thù, mà sau khi sinh ra cấp A, nồng độ huyết thống giảm xuống một trình độ nhất định, Trần Phong cũng từ bỏ loại phương án sinh sôi với tốc độ cao này. Có khả năng sinh ra cấp A. Nói rõ thế hệ này đã khôi phục lại như bình thường. Sau này để cho bọn hắn tự do sinh sôi, có lẽ sẽ có thể sinh ra càng nhiều thiên tài thậm chí còn mạnh hơn. Đương nhiên, tuyệt đối không cho phép bọn hắn loạn luân nữa. Trần Phong suy nghĩ một chút, đem cái quy tắc này biến thành thiết lệnh, mà vào giờ khắc này, Trần Phong chỉ đang yên lặng tính toán thời gian trong tay. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, chờ đến khi dã nhân sinh ra cấp A, cách thời gian hắn xuất chinh tổ chức thần bí cũng còn không xa. Cách chương